Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 338. Chương 338. Chú ý. Giảng đấu pháp. Aaron, ngươi đã đến. Làm sao một người? Cái khác cảnh sát đâu? Thầy chủ nhiệm xem xét là Aaron, đầu tiên là vui mừng, lại là nhíu mày, liền một cái thám tử. Căn bản không được việc a, cũng chẳng trách thầy chủ nhiệm phát sầu. Cho dù Aaron cái này hình tượng cao lớn uy mãnh, mặc áo chống đạn cầm shotgun, rất cho người cảm giác an toàn dáng vẻ, nhưng là trong trường học tình huống, trừ phi Aaron cái này thân ra bên trong bọc lấy thật sự là T-800, bằng không thì cũng hâu không được a. Ta xin hỏi ngươi là? Nào đó đường chân tóc nguy cơ trung niên người hiền lành vừa vặn bu lại, cũng là một mặt mây mù che phủ, đường chân tóc có vẻ như đều lại lui về sau. New York đây là thế nào? Hủy người tam quan sự tình đồng dạng tiếp lấy đồng dạng đến. Đầu tiên là đại thần lằn, sau đó là Spider-Man, hiện tại lại nhiều lang nhân cùng tê giác quái. Đây là New York vẫn là vườn bách thú a? Hơn nữa liền trường học đều không buông tha, những thứ này cũng đều là hài tử a, đều là nước Mỹ tương lai a, còn có nhân tính sao? Nào đó tam quan rất chính trung niên đường chân tóc đơn giản lòng đầy căm phẫn. Cái này nếu không phải còn cần hiệu trưởng thân phận cố gắng trang diện, thật muốn kêu lên Aaron cùng một chỗ võ trang đầy đủ xông vào. Lão ca năm đó cũng là chấp hành đủ loại nhiệm vụ bí mật tinh anh đặc công. Quân phiệt hang ổ đều có thể giết cái bảy vào bảy ra mãnh nam tốt a. Tính toán rồi tính toán a, đều trung niên đường chân tóc, tiết kiệm điểm sức eo đi. Nhìn ra câu sân khí không nhẹ, Aaron cho cái trấn an ánh mắt, mở miệng nói ra, Walker đặc công, FBI. Bên trong tình huống như thế nào? Morton chủ nhiệm, người thay ta duy trì trật tự. Walker đặc công, ta mang người tiến vào trong. Là như vậy, một người trung niên nam tử. Câu sần nghe trong sân trường đinh đinh cạch cạch hủy đi lầu giống như động tĩnh, cũng không chiếu cố được rất nhiều. Một thanh kéo qua Aaron liền hướng trong sân trường xông. Thấy Morton chủ nhiệm sửng sốt một chút. Cái này mới hiệu trưởng bình thường nhìn xem thật chững chạc, không đến 50 tuổi, so với hắn cái lão nhân này còn trầm ổn còn có khí độ. Làm sao đột nhiên như thế hổ rồi? Cái gì tình huống? Aaron đưa cho Coulson một cây súng lục cùng hai cái hộp đạn. Tiến vào sân trường, Aaron liền cùng Coulson tăng nhanh tốc độ, hướng về ồn ào phương hướng vọt tới. Một cái trung niên người da trắng, đột nhiên liền vọt vào một gian phòng học, bắt lấy một cái tên là Alexei học sinh. Hai người dùm beng, cái gì xảy ra vấn đề? Cái gì cần kiểm tra? Sau đó trung niên người da trắng đột nhiên liền biến thành lang nhân. Hẳn là hồ sói, nắm lấy Alexei liền chạy, đánh vỡ cửa sổ nện trên mặt đất thời điểm. Alexei cũng biến thành tê giác quái vật. Hồ lang nhân vừa mới bắt đầu còn muốn ngăn cản tê giác quái vật mạnh mẽ đâm tới, về sau cũng đã mất đi lý trí. Sau đó Jessica Jones vì bảo hộ học sinh, hiển lộ ra siêu phàm lực lượng, gánh vác Rhino. Sau đó Peter cùng Gwen đuổi tới, ngăn cản hồ lang nhân. Coulson ngữ tốc cực nhanh giảng thuật một cái trải qua. Vừa nói xong, liền nghe đến một tiếng pha lê sụp đổ âm thanh. Sau đó liền thấy một cái đỏ lam phối màu thân ảnh. Đưa lưng về phía hắn, hướng về hắn đập tới. Nhìn động tác này, hẳn là bị vung ra tới. Đỏ lam thân ảnh lại tại không trung kịp thời điều chỉnh thân hình. Cổ tay duỗi ra, một đạo trắng đục bắn ra, dính đến công trình kiến trúc bên trên. Để ổn định thân hình. Này, hiệu trưởng, Aaron cũng tới a, vừa vặn, cần nhân thủ đâu, mau cùng ta tới. Quen, ngươi cái gì tình huống? Nhện con treo ngược lấy lắc lư không ngừng. nhưng cũng không ngại hắn chương này nói nhảm, so câu sần ngữ tốc còn nhanh hơn. Cũng may nói là đến rõ ràng, Aaron cũng nghe được minh bạch. Ta vẫn được, Rhino bên đó đây, trong tai nghe quen thanh âm cũng có chút thở hổn hển. Bất quá cũng không quá cật lực bộ dáng, Aaron cũng là không trách quen cậy mạnh, một người đơn kéo boss, dù sao còn có ảnh phân thân từ một nơi bí mật gần đó chiếu ứng. Hâu không được, Rhino lực lượng quá lớn, ta cùng Jessica đều khống chế không nổi, đơn giản biến thái ta trước hết để cho Aaron giúp chúng ta, nhện con ngữ tốc cực nhanh quái khiếu, Aaron ngươi cẩn thận xem ra cái này cái gì hồ sói quái vật không phải rất lợi hại dáng vẻ. Quen hoàn toàn có thể cố gắng, rất là thành thạo điêu luyện dáng vẻ. Ngươi cũng thế, Aaron vừa nói xong, lại là một tiếng ầm vang, một cái màu xám cho cực lớn thân hình, đuổi theo một cái nhỏ nhắn xinh xắn thân hình, từ nhỏ nhện vừa vặn xông phá cửa sổ nơi đó, trực tiếp phá vỡ bức tường. Từ trên trời giáng xuống đập xuống, chính là tê giác quái vật đuổi theo Jessica. Jessica nện xuống đến liền biến thành lăn đất hồ lô, đánh mấy cái lăn mới ngừng lại được. Một mặt thảm hề hề bộ dáng, khóe miệng cũng phá, trên mặt cũng một khối dấu đỏ. Nghĩ đến là tê giác quái vật kiệt tác. Jessica, không có phẩm tê giác quái vật. Nhìn bên này. Nhện con cao giọng thét lên một tiếng, hai đạo tơ nhện bắn ra, ở giữa gần cao 3 mét tê giác quái vật rộng lượng phía sau lưng. Dùng sức lôi kéo mượn lực bắn ngược, hai chân khép lại ở giữa lớn tê giác cái ót, nhất thời cho tê giác quái vật đạp cái lảo đảo. Sau đó tê giác quái nổi giận gầm lên một tiếng, xoay người dùng bọc lấy thô giáp da dày thô to cánh tay quét qua. Hô hô treo gió, lại bị nhện con dễ dàng né tránh, tiếp tục cùng tê giác quái quấn quýt lấy nhau. Cũng chính là bất phá phòng, cảnh tượng này giống như đã từng quen biết cái này không phải liền là nhện con đại chiến Lizard phiên bản nha. Hơn nữa con hàng này lực lượng cùng lực phòng ngự, sợ không phải so đại thần lằn cao hơn nhiều. Bằng không cũng không thể cho Jessica tiểu muội tử đánh cho phá cùng nhau. Aaron trong lòng tự nhủ Jessica lực lượng này cũng có tiến bộ Là lần trước chịu gai tím đổ vét lão Purple Man kích thích. Bắt đầu rèn luyện năng lực sao? Coulson thình lình giơ súng bắn. Súng ngắn đạn bắn vào tê giác quái trên thân. Liền cùng viên bi đánh vào cao su bên trên. Thí sự mà không có. Aaron cũng liền động đều không nhúc nhích một cái làm ra vẻ dùng shotgun. Mà là trực tiếp tiện tay quăng ra. Hai tay về sau eo sờ một cái. Hai cái carambit vào tay. Chuẩn bị xông đi lên chiến đấu. Sao nghĩ Coulson đánh mấy phát bất phá phòng. Vẫn còn muốn tiếp tục xạ kích. Đánh hết hộp đạn. Lại đổi một cái. Hơn nữa Coulson thương pháp cũng không tệ lắm. Một mực hướng lớn tê giác trên đầu chào hỏi, lớn tê giác cũng phản ứng không kịp, bị đánh tại sừng tê giác phát hỏa tinh văng khắp nơi. Bị đánh trên mặt một cái lõm, dọa đến tranh thủ thời gian nhắm mắt, gầm lên giận dữ, bỗng nhiên vọt lên, đừng nhìn tê giác quái vật tốc độ phản ứng không vui. Thậm chí còn có chút vụng về như trâu cảm giác. Nhưng là cái này vọt lên tới tốc độ thật đúng là tấn mãnh chi cực. Trong nháy mắt từ đứng im bảo phát, tựa như đầu tàu phóng tới Coulson. Tốc độ này, Coulson có thể kịp phản ứng, nhưng căn bản không kịp hoàn toàn trốn tránh. Chỉ có thể dựa vào cao siêu bản năng chiến đấu. Theo bản năng nghiêng người nhảy lên, tận lực thu nạp thân hình, hy vọng không nên bị phá cỏ quá lợi hại. Có thể bảo trụ một đầu mạng ra. Lại nghe được rầm rầm rầm 3 tiếng vang. Tê giác quái vật nhất thời một cái lảo đảo. Dưới lòng bàn chân một chuếnh choáng. Cùng cái cực lớn đạn pháo. Lăn qua lăn lại từ Coulson bên người vọt tới. Oanh một tiếng vang. lần nữa cho câu sần sau lưng vách tường đụng cái lỗ lớn. Cũng là Aaron lại chân vẩy một cái, quơ lấy đến shotgun, liên tiếp ba phát, mỗi một súng đều tinh chuẩn trúng đích công kích bên trong tê giác quái điểm dừng chân. Để lớn tê giác đã mất đi cân bằng, cũng cứu được câu sần mạng ra. Ân, ít nhất là cứu được con hàng này eo. Câu sần, đi cho Jessica một cái tai nghe. Tiếp tiến đến trò chuyện kênh. Nhện con cùng ta trước kiềm chế lại đầu này tê giác. Ha ha, bọn tiểu nhị, nghe ta nói, đánh như vậy không phải cái biện pháp. Chúng ta dạng này, dạng này, dạng này, Aaron biểu thị dạng này là không được. Không có công lược sao có thể vui sướng soát boss đâu. Nghe Aaron lão sư cho các ngươi giảng đấu pháp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.